Đỉnh cấp tông sư, chương 91, Diêu Chân cũng có ở đây đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Minh, đổ đầy đi, mau đổ đầy đi, Vương Đồng còn đang rót rượu cho Tô Minh, anh ai đến cũng không từ chối, anh là tu giả võ đạo cảnh giới tông sư hậu kỳ uống rượu cũng như uống nước vậy. Anh Minh, có cơ hội anh dạy tôi một hai chiêu võ đi, Triệu Dương nói. Từ khi còn nhỏ đã có đại sư võ đạo nói tôi không có năng khiếu tập võ, nhưng tôi vẫn luôn có khao khát. Triệu Dương ngà ngà say, nói không với sách lậu, ủng hộ sách bản quyền, tiểu thuyết này do Riot Me chế tác và phát hành, chưa được ủy quyền không được phép truyền bá. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Anh Minh, chúc anh và chị Mộ Cần sớm ngày kết hôn, sớm sinh quý tử, Triệu Dương lại nói. Tô Minh bất đắc dĩ, im miệng, Triệu Dương, tôi và Tô Minh hiện tại chỉ là bạn bè, Diệp Mộ Cần trừng mắt nhìn Triệu Dương. Hì hì, tạm thời, hai chữ tạm thời này cần phải nghiên cứu thêm, Chu Hoành cười ám muội nhìn hướng Tô Minh và Diệp Mộ Cần. Diệp Mộ Cần có chút xấu hổ, bất giác liếc trộm Tô Minh một cái, lại thấy vẻ mặt anh không có gì thay đổi, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng cũng có chút thất vọng. Vài phút sau, bà đây cứ đánh cô ta thì đã thế nào? Quan hệ gì tới cô, Văn Bối Bối, cô tưởng rằng mình ôm được đùi lớn là Diệp Mộ Cần thì giỏi lắm sao, lo chuyện Bao Đồng còn quản tới trên đầu Tiết Tử Mẫn tôi rồi, con mẹ nó. Đúng là gan chó to lắm, một tiếng chửi rủa cay nghiệt bỗng truyền vào gian phòng Xuân Hạ. Ai đang kêu gào ở ngoài đó, Ngô Yên nghi hoặc. Dường như còn nhắc tới Bối Bối, vừa nói Diệp Mộ Cần vừa đứng dậy. Đúng, có người mắng Bối Bối, đáng chết đi, đi ra ngoài, Triệu Dương giống lên, trong tay còn cầm một chai rượu vang. Bối Bối bị người ra mắng, mẹ kiếp, đế thành còn có người dám quát mắng Bối Bối sao, Diêu Chân cũng tức giận hét lên. Tô Minh không lên tiếng, cũng đứng lên. Một nhóm người bước ra khỏi gian phòng, vừa bước ra ngoài đã thấy trong đại sảnh, dưới ngọn đèn chùm khổng lồ có 10 người đang vây quanh đó. Chia làm hai bên, một bên có nam có nữ, khoảng chục người. Bên kia có 3 người, là 3 cô gái, bao gồm cả Văn Bối Bối. Lúc này, người há miệng chửi đồng đối đầu với Văn Bối Bối là một cô gái khá xinh đẹp, từ đầu đến chân rát hàng hiệu, dáng người cao ráo, buộc tóc đuôi ngựa và mặc quần jean skinny, một tay giơ lên, ngón tay chỉ thẳng vào Văn Bối Bối. Tiết Thử Mẫn, Cấm Phồn là bạn của tôi, cô thử động tới cô ấy xem, Văn Bối Bối hét lên, nhìn chằm chằm vào đối phương. Tôi sợ cô à, thử thì thử, đôi mắt đẹp của Tiết Thử Mẫn lóe lên tia sáng dữ tợn, sau đó liền nhấc tay lên. Nhưng lại bị chặn lại bởi một người đàn ông đứng phía sau có vẻ ngoài có vài phần tương đồng với cô ta. Tử Mẫn, được rồi, đừng làm loạn nữa, nhóm người Diệp Mộ Cẩn, Triệu Dương, Diêu Chân cũng có ở đây đó. Người đàn ông này đã tinh mắt nhìn thấy mấy người Diệp Mộ Cẩn đang đi tới. Anh, sợ cái gì, Diệp Mộ Cẩn thì đã thế nào? Nhà họ Diệp cũng không mạnh bằng nhà Công Tôn, Tiết Tử Mẫn lấm bấm một tiếng, mặc dù nói vậy nhưng bàn tay đang dương lên của cô ta cũng từ từ buông xuống. Tiết Tử Mẫn muốn ra tay cũng là vì người anh trai này của mình, Tiết Hưng. Cách chương.